Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, tranh tài bắt đầu. Long Hoài Nhất Trung sân vận động đường băng một vòng là 600 mét. Như vậy vấn đề tới 5000 mét dài chạy, đến cùng cần chạy bao nhiêu vòng đâu? Tần Phi trong lúc nhất thời tính không minh bạch, liền từ bỏ. Bất quá chính là bởi vì trừ không hết, cho nên cái này điểm xuất phát mới không phải điểm cuối cùng. Cái này Tần Phi là minh bạch. Một người trọng tài cầm một cây thương, nhìn rất đáng sợ. Hắn đứng lên một cái màu đỏ ghế gỗ bên trên, hướng điểm cuối cùng phương hướng vùng bỗng nhúc nhích tay bên trong màu đỏ lá cờ. Đây là biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Điểm cuối cùng chỗ vậy có một tên nhân viên công tác, giơ lên màu đỏ lá cờ đáp lại một cái. Đây là biểu thị có thể bắt đầu so tài. Cái này thật xa, nếu là có ai mắt cận thị cái gì, thật thấy không rõ. Đại điện thoại nói một tiếng không tốt sao? Các, vào chỗ, người trọng tài hô lên một cuống họng. Rất tiêu chuẩn loại kia. Mỗi cái âm đều muốn tảng đá khe hở đụng tới đồng dạng. Tất cả nhân mã bên trên bắt đầu chiếm trước vị trí. Phải biết cái này 5000 mét là chỉ có vẽ một cái hàng bắt đầu, mà không có cố định xuất phát chạy vị trí. Giờ phút này ai cũng muốn cướp chiếm thứ nhất đường băng, khác để cho mình thua ở đường xuất phát bên trên. Bởi vì là thứ nhất lần đường băng khoảng cách thêm gần, tự nhiên là đỡ tốn thời gian công sức. Cho nên tràng diện là mười mấy người đều chen tại thứ nhất đường băng nơi đó, bắt đầu lẫn nhau xô đẩy. Tần Phi chỉ là đến gần một điểm, liền lập tức lầm bên trong một bộ thất thương quyền. Từ bỏ, xa xa trốn đi, mình vậy không thèm để ý. La Ba ngược lại là rất có phấn đấu tinh thần, một mực kéo đẩy kéo bát, nhất định đoạt vị trí tốt. Thế là còn chưa bắt đầu mấy người liền động thủ đi lên. La Ba cái đầu nhỏ, bỗng chốc bị người đánh ngã. Đám người không quan tâm, tiếp tục đoạt vị trí. Tất tất tất, chấm ngoặc kép, trọng tài kịp thời thổi lên cái còi. Đáng tiếc, không phải cái này La Ba liền bị dẫm chết. Ít một cái là một cái. Ai đánh nhau liền lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài. Trọng tài hô to, cuối cùng đem cái này bầy chim thú kinh hãi. Lúc này La Ba lại rất kiên cường đứng lên. Ánh mắt kiên định, nhìn thẳng phía trước, một bộ muốn liều mạng tư thế. Loại người này thật là khủng bố. Chân trần không sợ đi giày. Tần Phi khoan thai đứng bên ngoài, khi một cái ăn dưa quần chúng, thậm chí đều còn có chút muốn cười. Đây là làm gì à các vị? Cái này có cần phải à? Chạy cái bước mà thôi, không cần để mạng lại liều đi. Ha ha, bên cạnh Trương Di lộ ra lo lắng thần sắc. Cái này Tần Phi một bộ thoải mái nhàn nhã, đến cùng có muốn hay không thắng à? Một điểm đấu trí đều không có. Một hồi thua làm sao xử lý a? Thật nếu để cho ta làm Ngô Chí Bân bạn gái à? Ta cũng không nên. Tần Phi giờ khắc này ở muốn mình một hồi kế hoạch, đến cùng ứng làm như thế nào chạy. Dù sao đối mặt Ngô Chí Bân, cái này chạy cự ly dài thiên chi kiêu tử, tuyệt đối không có thể phớt lờ. Với lại không thể lỗ mãng, nhất định phải có mình tiết tấu cùng kế hoạch. Thắng khẳng định là muốn thắng. Làm sao thắng mới có thể nhất trang bức đâu? Làm sao thắng mới là đẹp trai nhất đâu? Cái này mới là học vấn. Tần Phi, Tần Phi, Tần Phi, nơi này, nơi này. Tạo ảnh thanh âm từ người nhóm bên trong truyền tới. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người nữ sinh tại người nhóm đằng sau một mực nhảy. Mỗi nhảy một cái liền gọi một cái. Thực sự thật là đáng yêu. Không có cách, quá nhiều người, nàng căn bản chen không tiến vào. Kỳ thật Tào Ảnh đã sớm nghĩ đến cố gắng lên. Dù sao Tần Phi là nàng để ý nhất người. Bất quá nàng nhất định phải phụ trách mình ban hậu cần làm việc. Thực sự phân thân thiếu phương pháp. Giờ phút này làm xong mới tranh thủ thời gian tới. Nàng nhìn thấy Tần Phi không có chút nào đấu trí đứng tại một bên khác, cùng tất cả vận động viên xúc thế đãi phát cảm giác đều không hợp nhau. Nàng đều coi là Tần Phi là muốn từ bỏ. Tào Ban, Tần Phi hướng nàng phất phất tay, tinh thần vô cùng phấn chấn chút. Tào Ảnh lại vừa nhảy vừa kêu, hai chữ ra bên ngoài đụng tới. Tần Phi, ngươi đến, cho ta, ủng hộ a, không cần, cho ta, Long Đầu, trung học, mất mặt, chấm ngoặc kép, biết, rồi, rồi, chấm ngoặc kép. Tần Phi thực sự cảm thấy buồn cười, nghịch ngợm đáp lại. Một bên Trương Di thấy cảnh này, nàng từ Tần Phi trong ánh mắt thấy được tự tin và vui vẻ quang mang. Là ảo giác sao? Khẳng định không phải. Tào Ảnh, quả nhiên là hắn để ý nhất nữ sinh. Nàng đột nhiên có chút mất mát, ảm đạm chậm rãi từ người nhóm bên trong lui ra ngoài. Thua đi, thua liền thua a, có lẽ ngươi liền muốn ta làm hắn bạn gái đi. Dạng này ngươi liền có thể. Bên cạnh Ngô Chí Bân đằng đằng sát khí nhìn xem Tần Phi. Ngươi cái tên này vẫn rất hoa tâm. Có xinh đẹp như vậy người ủng hộ còn chưa đủ. Lại còn muốn cùng ta đoạt Trương Di. Không thể nhịn. Tần Phi vậy rất rõ ràng cảm giác được bên cạnh sát khí. Nhìn sang. Cả nước học sinh trung tiểu học chạy cự ly dài quán quân. Học sinh tiểu học trò chơi thôi. Cũng không cảm thấy ngại nói ra. Hừ. Lớp trưởng lúc này vậy đến đây. Cho Tần Phi cùng La Ba ủng hộ động viên. Xem ra hắn phụ trách điểm xuất phát chỗ. Tần Phi rất lễ phép đáp lại mỉm cười. Dự, chuẩn bị, trọng tài phát ra cái thứ hai khẩu lệnh. Không biết có phải hay không là cả Lam. Tất cả mọi người rất nghe lời cúi đầu xoay người. Nhìn thẳng phía trước, làm xong lao ra tư thế. Đám người tâm cũng đều phấn khởi. Nhưng là qua nửa ngày, cũng không thấy tiếng vang. Thế nào, Tần Phi eo đều chua. Không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn một chút. Ha ha, trọng tài quên cho súng ngắn chứa thuốc nổ. Đại thúc vậy xấu hổ đi chứa thuốc nổ đi. Sợ bóng sợ gió một trận. Tất cả mọi người run run thân thể. Vẫy vẫy tay chân cái gì? Cái này Diệp Văn vung tay trực tiếp vung Tần Phi trên mặt. Mẹ, Tần Phi chỉ có thể chân sau mấy bước. Tần Phi y nguyên buông lỏng. Lại cùng phụ cận Tào Ảnh vui sướng tán gẫu. Đột nhiên. Phanh, một tiếng súng vang. Không phải, cái này bắt đầu. Không cần dự bị. Hơn 20 người vận động dũng sĩ đầu tiên là sững sờ. Sau đó như mũi tên liền xông ra ngoài. Tần Phi vậy đuổi đi theo sát. Ngay từ đầu liền rơi ở phía sau 10 thước. Mẫu thân của ta, quá hố rồi. Thể dục sinh liền là thể dục sinh. Ngô Chí Bân dùng hắn cường tráng thân thể cấp tốc chiếm trước thứ nhất đường băng. Sau đó một ngựa đi đầu. Tiếp theo là một ngựa tuyệt trần. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đây là Ngô Chí Bân nhất quán sách lược. Liền là ngay từ đầu liền là tăng thêm tốc độ. Mau chóng thành lập ưu thế. Hắn nhiều năm mệt mỏi tháng rèn luyện. Lại thân cao chân dài. Cứ việc đằng sau chậm tuyệt không sợ. Làm như vậy vậy rất có chỗ tốt. Rất nhiều người vì không lạc hậu quá nhiều. Liền phải cải biến mình tiết tấu. Từ đó bước nhanh, cái này đã rơi vào hắn cái bẫy. Nhưng Tần Phi không vội. Một là bởi vì chính mình có lực lượng. Hai là bởi vì chính mình mỗi ngày chạy. Biết đại khái mình cực hạn ở nơi nào. Cái này 5.000m không phải 100m. Bắt đầu chạy nhanh vô dụng. Đằng sau khả năng liền không còn thở. Mấu chốt là bảo trì mình tiết tấu. Cho nên Tần Phi rất nhanh liền trở thành cái cuối cùng. Những người khác bị cái này Ngô Chí Bân mang bay. Một điểm mình chủ kiến đều không có. Liền biết đi theo chạy lung tung. Ngươi cho rằng ngươi cũng là học sinh tiểu học quán quân sao? Tần Phi biết bọn hắn khẳng định như vậy là sau trình không còn chút sức lực nào. Chạy không hết 5.000m. Vòng thứ nhất đi qua. Ngô Chí Bân một người xa xa dẫn trước. Nấc thang thứ hai những người khác tương xứng. Tần Phi vẫn còn đang đằng sau không nhanh không chậm chạy trước. Cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Đi ngang qua một chỗ đường rẽ thời điểm. Tần Phi chịu tới đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông Qua ở bên cạnh hô to. Đường Uy Nhĩ. Tần Phi ngươi đây là đang làm gì? Tản bộ sao? Tạ Đông Qua. Tần Phi. Mẹ ngươi a, cái này chạy cái gì a? Muốn chút mặt a Tần Phi. Không nóng này. Bảo tồn thực lực. 1.000m đi qua. Lúc này, những cái kia đi theo Ngô Chí Bân chạy người. Cũng bắt đầu có chút mệt mỏi. Tiến nhập một cái nhẹ nhàng kỳ. Tốc độ chậm rãi giảm xuống dưới. Bất quá Ngô Chí Bân y nguyên đi nhanh chạy vội, tiết tấu không giảm, bắt đầu bày ra bản thân thực lực, ưu thế rõ ràng. Hắn vậy dẫn tới người xem từng đợt hô to. Rất đẹp trai a, thật nhanh a, thật mạnh mẽ a, không hổ là quán quân. Quá mạnh, không phải một cái cấp bậc. Nhất chi độc tú, trận bên trên đột nhiên liền hiện ra một nhóm hoa si. Không thể không nói, cái này Ngô Chí Bân chạy, vẫn là cố gắng cảnh đẹp ý vui. Chúng ta Tần Phi vậy bảo trì mình tiết tấu, vững vàng ở phía sau kiên trì. Lớp 8 người thỉnh thoảng cho hắn ủng hộ. Tần Phi, tỉnh đi, chớ ngủ. Tần Phi, ngươi đã lạc hậu Ngô Chí Bân 400 thước. Tần Phi đều là một câu. Không nên gấp, không nên gấp, không vội, còn không phải lúc. Tần Phi mục tiêu là trước làm từng bước hoàn thành phía trước 3.000 mét. Sau đó liền bắt đầu toàn lực bắn vọt. Khi đó mới là ta thời khắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.